Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2136, Đăng Cơ Làm Hoàng 29. Người đăng, HGSOZMOZC. Nghe Bạch Vi tồn tại ý nghĩa chính là làm Phong Ngọc Hiên trở thành nhân sinh. Người thắng, sau đó thu hoạch tình yêu, trở thành hậu cung duy nhất nữ nhân, nhận được đế vương yêu. Một đời một thế một đôi người. Ninh Thư, ta mẫu hoàng có phải hay không là ngươi giết? Phong Ngọc Hiên mỉm cười, tỏ ra phong hoa tuyệt đại. Tại trong rừng cây bay, xuống lá cây phụ trợ dưới, giống như trong tranh đi ra đến Mỹ Nam Tử. Bệ hạ, là ngươi làm Ngọc Hiên ra tay. Phong Ngọc Hiên nói. Phong Ngọc Hiên lời này vừa ra, quần thần cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Thậm chí có người nói, hoàng thái nữ, người thì mẫu đại nghịch bất đạo. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn cái này quan viên, lễ bộ quan viên đúng không? Nhớ rõ, chỉ trích chậm thời điểm, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, người rất có thể đều muốn bị giết, có điểm đầu óc, nếu như những sát thủ này không giết được ngươi, chậm trước hết giết ngươi. Ninh Thư mang trên mặt lành lạnh sát khí, làm cho người ta hít thở không thông. Đại thần trong không còn có dám nói chuyện. Nghe Bạch Vi đi đến Ninh Thư bên người, nhỏ giọng nói, đại hoàng tỷ, có lời gì hảo hảo nói. Như vậy chém giết giết không phải biện pháp. Hơn nữa các ngươi là phu thê, có lời gì nói không ra. Cút. Ninh Thư liền sáng một bạt tay tại Nghe Bạch Vi trên mặt, đem Nghe Bạch Vi đánh cho đầu óc choáng váng, ngã nhào trên đất, ngơ ngác bưng mặt. Mình, thứ gì, cũng xứng cùng chậm nói chuyện. Ngươi là điếc vẫn là mù? Ngươi nghe được hắn nói hại chết mẫu hoàng, hiện tại muốn tạo phản. Loại này bất trung, bất nghĩa đồ vật, ngươi làm chậm cùng hắn hảo hảo nói. Hai người các ngươi, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không có lễ nghĩa liêm sỉ đồ vật. Ninh Thư rút ra thị vệ bên hông bội đao. Nghe Bạch Vi kinh dị lui lại. Ninh Thư ngồi xổm xuống, tay nắm lại Nghe Bạch Vi cái cằm, vỗ vỗ Nghe Bạch Vi mặt. Hảo hài tử, chớ chọc ta không cao hứng biết sao. Ngươi cùng Phong Ngọc Hiên truyền thư sự tình ta lười nói. Các ngươi yêu đương vụng trộm bị sói vây công, ta cũng lười nói. Làm sao bây giờ người ta Phong Ngọc Hiên còn nói muốn để ta đem hoàng vị nhường ngôi cho ngươi. Ý không ngoài ý muốn. Hoảng sợ không kinh, hỉ, đâm không kích thích, ân, thả Nghe Nghe Bạch Vi bị Ninh Thư dáng vẻ hù ngã. Toàn thân run rẩy nói, ta không có cùng Phong Ngọc Hiên yêu đương vụng trộm, chúng ta là trong sạch. Ninh Thư vỗ Nghe Bạch Vi mặt, a, ngươi là muốn nói cho trẫm, tình yêu của các, ngươi là trong sạch, là cảm thiên động địa, là sầu triền miên, ta là trở ngại. Các ngươi tình yêu đại ác nhân đúng hay không? Ta, ngươi vốn chính là đại ác nhân. Ninh Thư tại Nghe Bạch Vi trên quần áo xoa xoa tay. Đừng nói chậm cái này làm. Tỉ muội không có tỉ muội tình ý, chậm nhất định sẽ thành toàn các ngươi đoạn. Này cảm thiên động địa tình yêu, tin tưởng tỉ tỉ. Nghe Bạch Vi trong mắt rung động, cắn chặt môi, nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy e ngại. Phong Ngọc Hiên phủi tay. Hoàng thái nữ điện hạ thật đúng là uy vũ. Khi dễ, nhỏ yếu cũng rất có bản lĩnh. Ngọc Hiên lúc nào nói qua cùng thất hoàng nữ yêu nhau, Ngọc Hiên yêu người là ngươi. Ninh Thư mỉm cười. Ngươi nói như vậy, tiểu thất sẽ thương tâm. Nghe Bạch Vi vừa tiếp xúc với Ninh Thư ánh mắt liền co lại thành một đoàn. Ánh mắt không hung ác, thậm chí bình bình đạm đạm. Nhưng lại làm Nghe Bạch Vi cảm thấy nàng là nhắm người mà phệ dã thú. Không có gào thét, không có bất kỳ cái gì quát tháo như vậy chuyện đương nhiên, làm Nghe Bạch Vi toàn thân đều đang phát run. Phong Ngọc Hiên vươn tay, mặc kệ điện hạ có tin hay không. Ngọc Hiên đối điện hạ ái mộ chi tình. Ngọc Hiên muốn làm điện hạ trở thành Ngọc Hiên hoàng hậu. Ngọc Hiên sẽ hộ điện hạ một thế chu toàn. Một đời một thế một đôi người, khỏi bị triều đình triều thần khó xử nỗi khổ. Yêu thương điện hạ một thế, làm điện hạ có thụ sủng ái. không có bất kỳ cái gì vất vả sinh hoạt. Tập ngàn vạn sủng, ái vào một thân. Ninh Thư nắm chặt đao trong tay chuôi. Đi thảo nê mã, lão nương phải làm. Hoàng đế, Phong Ngọc Hiên phong độ nhẹ nhàng. Đối sau lưng sát thủ phất tay. Giết tất, cả mọi người. Trong lúc nhất thời hết thảy sát thủ đều hướng triều thần cùng hoàng nữ dũng. Mãnh lao tới, hoàng nữ cùng triều thần đều là biết võ công. Nhưng là ăn ý, không có người quản không biết võ công Ninh Thư. Phong Ngọc Hiên hướng Ninh Thư đi tới. Vẫn như cũ cười đến phong hoa tuyệt. Đại, nói, nữ nhân thống trị đã đến cùng đồ mạt lộ thời điểm. Là cái kia đổi, nam nhân đến làm. Nữ nhân các ngươi mỗi tháng sẽ đến quỷ thủy, sẽ sinh ra hài tử, sinh con vốn, chính là quỷ môn quan đi một vòng sự tình. Hơn nữa 10 tháng hoài thai thời, điểm cái gì đều không làm được, rất nguy hiểm, đối mặt sẩy thai sinh non sự tình, coi như 10 tháng hoài thai muốn sinh. Một khi sinh con thời điểm xảy ra, chuyện gì tình huống, chính quyền liền bất ổn, mà nam nhân không có phương. Diện này lo lắng, sẽ không bởi vì sinh con xảy ra chuyện gì. Hảo hảo hưởng thụ, nam nhân sủng ái không tốt sao? Ninh Thư, cho nên đem hoàng vị nhường ngôi cho Ngọc Hiên. Ngọc Hiên nhất định sẽ hảo. Hảo thủ hộ Lê Quốc, làm Lê Quốc trở nên càng thêm tốt. Phong Ngọc Hiên đưa tay. Ninh Thư nhịn không được khì khì một tiếng cười ra tiếng. Giết mẹ ta, đoạt ta. Nghe ra giang sơn, ta còn muốn mang theo hậu cung, chờ ngươi tùy thời sủng. Hạnh, nghĩ đến một pháo liền đến một pháo đúng hay không? Chớ nói chi là cái gì yêu, nghĩ đến ngược luyến tình thâm. Đi thảo nê mã, ngươi nghiêu như vậy, dứt khoát trực tiếp thượng thiên có được hay không? Ninh, Thư trực tiếp nói, Ngọc tỷ truyền quốc ngay tại trẫm trên người. Có bản lĩnh, tới cầm nha, băng yên, đừng như vậy. Ta không muốn thương tổn ngươi. Phong Ngọc Hiên, giống như bất đắc dĩ nói. Ngươi vì cái gì nhất định là Ngọc Hiên giết tiên? Hoàng đâu? Nhìn là một cái phong độ nhẹ nhàng thừa tướng công tử. Nhưng là không nghĩ, tới lại thích cùng những vật này liên hệ. Bị thuần phục chim, tại thuốc độc, bên trong bồi dưỡng lớn lên bọ cạp. Ninh Thư lạnh lùng nói. Phong Ngọc Hiên vỗ trán một cái. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai kia con chim, bị ngươi cho chặn được. Nói như vậy đứng lên, có một số việc là điện hạ thiết. Kế, điện hạ, Ngọc Hiên chính là càng ngày càng thích mộ ngươi. Ninh Thư, người ái mộ không phải Nghê Bạch Vi à. Làm sao hiện tại có ái mộ? Tại ta, người ngu có người ngu đáng yêu. Người thông minh có người thông minh mị. Lực, Ninh Thư đối ngây người như phỗng Nghê Bạch Vi nói. Thấy không? Người nam, nhân muốn để ta cùng ngươi Nga hoàng nữ anh. Ninh Thư mỉm cười, lão nương phải làm hoàng đế. Không muốn quật cường, ngươi bây giờ đã không có năng lực phản kháng. Phong, Ngọc Hiên chỉ vào đánh nhau thị vệ. Sát thủ lạnh lùng vô tình thu gặt lấy thị. Vệ cùng triều thần sinh mệnh. Trên mặt đất đã nằm không ít thi thể. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Chết mất triều thần sẽ có dự bị. Người thay trên, hơn nữa ở trong đó đại bộ phận đều là người khác cái khác. Hoàng nữ người, về tới đô thành còn muốn cho nàng tìm phiền toái. Ninh Thư tương đối đau lòng chính là thị vệ. Vậy liền để chiến đấu kết thúc sớm một chút kết thúc. Ninh Thư xách theo đao, nhảy lên một cái, hướng Phong Ngọc Hiên phóng đi. Phong Ngọc Hiên kinh ngạc một chút, không phải nói hoàng thái nữ là không biết võ công sao? Làm sao đột nhiên liền sẽ võ công nha? Hoàng thái nữ không thể luyện võ thì rất nhiều cao thủ giám định. Nói hoàng, thái nữ tĩnh mạch ngăn chặn. Trời sinh cũng không phải là luyện võ vật liệu. Hết chương.